Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1209, chương 1209, ám độ Trần Thương. Tuy nhiên một bên là người, một bên là thú, nhưng lại giống như hai quân đối chọi một dạng, rút lui ngưng chiến sau người của song phương đều xử lý chiến trường. Thao Thiết đem những cái kia bị thương đồng loại kéo đi. Vô Ảnh cấm quân người cũng là thụ thương các huynh đệ mang về cứu chữa. Về phần đã chết trận thi thể cũng tận lực tìm tới mang về miễn cho để bọn hắn vứt xác bên trong chiến trường. Tuy nhiên lần này chủ lực là Tô Cảnh, nhưng Vô Ảnh cấm quân bên này cũng tổn thất không ít. Chưa nói tới thảm trọng, nhưng khi thắng lợi vui sướng thoáng thối lui sau cũng không khỏi tràn ngập khí tức bi thương. Nói một chút tiếp xuống nên làm như thế nào a? Đại điện bên trong, Thiệu Điện soái một đám tướng lĩnh tề tụ thương thảo bước kế tiếp kế hoạch. Thao Thiết tuy nhiên tạm lui, nhưng tóm lại vẫn sẽ kéo nhau trở lại. Mà lần này giao chiến cũng làm cho bọn họ đối với Thao Thiết thực lực có một cái trực quan rõ ràng lý giải. Nếu như không phải ỷ vào trường thành mà nói, chỉ sợ liền tính cùng tiến lên cũng ngăn cản không nổi Thao Thiết đại quân. Cho dù có vạn lý trường thành, chỉ sợ cũng không phải kế lâu dài. Trước đó Thiệu Điện soái liền phát hiện, trừ Tô Cảnh bên này bên ngoài những địa phương khác, những cái kia Thao Thiết vậy mà dùng xếp chồng người phương thức phóng tới tường thành. Đây chính là thang mây a. Nếu để cho bọn chúng thành công, Thao Thiết công lên thành tường vậy coi như không cách nào ngăn cản. Đây còn có cái gì thương lượng? Những người khác vừa muốn mở miệng liền bị Tô Cảnh cắt đứt. Ta mục đích tới nơi này chính là vì giết Thao Thiết. Hôm nay là xem ở các ngươi cố gắng hy sinh nhiều năm như vậy phân thượng cho nên không có ngăn cản. Về sau các ngươi cũng đừng nhúng tay. Một mặt là vì chính các ngươi tính mệnh suy nghĩ. Dù sao các ngươi tốt đẹp binh sĩ không cần thiết hy sinh ở chỗ này. Tương lai còn có càng nhiều chiến tranh chờ các ngươi. Một phương diện khác, giết Thao Thiết là ta nhiệm vụ, tất yếu ta tự tay hoàn thành. Cho nên tiếp xuống các ngươi chỉ cần chỉnh đốn là có thể. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Lâm Mai vừa muốn mở miệng lại bị Thiệu Điện soái phất tay cắt đứt. Còn muốn cần chúng ta làm cái gì sao? Thiệu Điện soái nói. Tô Cảnh lắc đầu. Không cần, chỉ cần các ngươi bảo vệ cẩn thận tường thành là được rồi. Tốt, Thiệu Điện soái dứt khoát ứng thanh. Điện soái, Lâm Mai vội vàng hướng về Thiệu Điện soái hô. Thiệu Điện soái lạnh nhạt nói, Tô Thần Tiên nói không sai, tất nhiên đây là hắn nhiệm vụ, đồng thời chính hắn cũng có thể giết sạch Thao Thiết. Chúng ta cần gì phải tìm cái chết vô nghĩa? Lúc trước chúng ta đánh bạc tính mệnh là vì bảo vệ quốc gia, nhưng người nào cũng không nguyện ý hy sinh vô ích. Bây giờ Đại Tống bốn phía cũng không phải là như vậy an toàn. Chúng ta càng hẳn là bảo toàn hữu dụng chi thân. Nếu như nói Thiệu Điện soái trước đó còn có kiên trì, hiện tại đúng là cải biến. Thứ nhất, hắn xác định Tô Cảnh cái kia thần tiên thủ đoạn giết Thao Thiết giống như nghiền ép con kiến. Thứ hai, hắn cũng biết Thao Thiết thực lực xác thực không phải bình thường binh sĩ có thể tùy tiện đối phó. Tuy nhiên không cam tâm, nhiều năm như vậy cố gắng cuối cùng khả năng không có đất dụng võ. Nhưng hắn sẽ không bởi vậy mù quáng hy sinh thủ hạ tính mệnh. Hắn là điện soái, một nguyên soái quân đoàn. Cân nhắc sự tình tự nhiên không thể như vậy tùy hứng. Rất nhanh, Thiệu Điện soái đem tin tức này công bố xuống dưới. Các binh sĩ xác thực nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ không sợ chết, nhưng cũng không nguyện ý hy sinh vô ích. Đêm lạnh như nước, trong không khí theo gió tràn ngập đốt cháy khét cùng với mùi tanh hôi. Tô Cảnh từ trong phòng đi ra, đi lên tường thành. Tường thành phía trên có người thủ vệ. Nhìn thấy Tô Cảnh thời điểm vội vàng hoảng sợ quỳ xuống vấn an. Tô Cảnh khoát khoát tay nhường hắn lên hỏi thăm vài câu có phát hiện hay không cái gì dị dạng. Biết được không có sau cũng không có nói gì, chỉ là nhường hắn tiếp tục đứng gác. Thao Thiết thú vương, quả nhiên giảo hoạt a. Tô Cảnh đứng ở tường thành phía trên cư cao lâm hạ nhìn xem phía dưới hắc ám. Yên tĩnh phảng phất không có cái gì, nhưng xuyên thấu qua hắc ám, Tô Cảnh thấy rất rõ ràng lại có mấy con Thao Thiết chính đang lặng lẽ đào lấy góc tường. Thoạt nhìn tựa hồ là dự định đào ra một cái thông đạo. Không thể không nói, cái này IQ không phải cái gì ma thú dã thú a. Nhất định chính là tinh danh. Tường thành cao như vậy, bóng đêm lại lờ mờ. Ngay cả trên tường thành thủ vệ đều không có phát hiện Thao Thiết cử động. Nếu như không phải có mình ở mà nói, chỉ sợ không ra 3 ngày cũng sẽ bị đào ra. Đến lúc đó Thao Thiết đại quân thừa cơ mà vào. Vô ảnh cấm quân căn bản là không có cách chống đối. Đến lúc đó mất đi trường thành bảo hộ, Biện Lương thậm chí toàn bộ Đại Tống đều sẽ biến thành Thao Thiết trong bụng bữa ăn. Bất quá Tô Cảnh càng tò mò hơn là cuối cùng là giải quyết như thế nào. Dù sao mình là xuyên Việt mà đến, mà lịch sử phía trên không có ghi chép những cái này. Tống Triều cũng không có vì vậy gặp tai hại mà hủy diệt. Liền mang ý nghĩa cuối cùng bọn họ vẫn là giải quyết Thao Thiết. Thậm chí là triệt để tiêu diệt. Nói cách khác, bọn họ hẳn là tiêu diệt Thú Vương. Chỉ là ở Thao Thiết đại quân bảo vệ dưới muốn tiêu diệt Thú Vương nói nghe thì dễ. Không biết bỏ ra giá lớn bao nhiêu. Muốn chui qua, khó mà làm được. Các ngươi đi qua ta còn phải từng cái đuổi theo. Giết đến thế nhưng là phiền phức đây. Tô Cảnh nhẹ nhàng lầm bầm một câu ngay sau đó liền định nhảy đi xuống. Kết quả vừa mới động cũng cảm giác được tay áo bị người bắt được. Không cần nhìn hắn đều biết là người nào. Toàn bộ trong doanh địa dám làm như vậy chỉ có một người. Lâm Mai, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.